pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255. Giá bách hợp cũng có mùa xuân chín. Đối với Tiểu Lục tới nói, tự nhiên xem như khách không mời mà đến. Nhưng đối với đã sớm biết rõ cốt truyện Lâm Tịch tới nói, Bạch Ngưng Hương trở về, đó là tất nhiên, nàng hiện tại rời đi hành cốc thời gian cũng không lâu. Nguyên âm cũng không có mất đi, cho nên còn tính không quá ném các tinh linh mà, ít nhất có thể dễ như trở bàn tay dẫn theo Diệp Giang Hoài này 100 nhiều cân. Vẫn như cụ có thể bước đi như bay, chờ tới rồi Lâm Tịch trước mặt. Nàng đầu tiên là thật cẩn thận từ sau lưng đại trong bao quần áo lấy ra một khối cái đệm phô trên mặt đất, sau đó mới có vô cùng trìu mến đem Diệp Giang Hoài nhẹ nhàng đặt ở mặt trên. Tiểu Lam, ngươi giúp giúp ta, Tiểu Lam, ta cầu ngươi giúp ta cứu cứu tương. Giang Hoài đi, có thể là thật sự thẹn thùng. Lần này nàng cũng không có hô lên tướng công tới, mà là thẳng hô kỳ danh. Lâm Tịch lấy Tiểu Lam nhất quán chậm nửa nhịp trả lời. Gì, ngươi là Tiểu Bạch, ngươi như thế nào đã trở lại? Người này là ai? Bạch Ngưng Hương đã gấp đến độ không muốn không muốn. Này đều khi nào, đã lửa xém lông mày. Những cái đó vô dụng vô nghĩa liền trước đừng hỏi hảo không? Ngươi, Tiểu Lam, ngươi có thể hay không đem một mảnh lá cây cấp, cho ta mượn, Giang Hoài hắn. Bởi vì đã không có trong cốt truyện mạng sống tri ân. Bạch Ngưng Hương đảo cũng không tính quá vô sỉ, cũng không có đúng lý hợp tình yêu cầu Tiểu Lam dâng ra lá cây tới cứu nàng thư sinh. Hơn nữa cấp cũng giữa đường biến thành mượn. Chính là ta cho ngươi mượn, ngươi nhà lấy cái gì còn? Này hai mảnh lá cây với Tiểu Lam ý nghĩa, liền tương đương với nhân loại tu giả thượng trung hạ ba cái đan điền là giống nhau. Ngươi phế bỏ nhân ra đan điền, chẳng khác nào phế bỏ nhân ra tiên cơ, làm Tiểu Lam từ đây biến thành một cây tiểu năng trí tuệ nhiều thịt. Dùng người khác tiên duyên cứu lại chính ngươi người trong lòng một cái tánh mạng. Cùng mưu tài hại mệnh có gì khác nhau đâu. Vật như vậy, là có thể há mồm liền mượn sao? Màu trắng lá cây vẫn là màu lam Diệp Tâm. Lâm Tịch cũng không có nói đông nói tây, mà là thẳng đến chủ đề. Hắn bị ta, bị hù chết, hiện tại đã không có hô hấp, ta, Bạch Ngưng Hương ngập ngừng hồi lâu, rốt cuộc vẫn là nói ra chỉ có màu lam hai mảnh lá cây mới có thể đem Diệp Giang Hoài một cái tánh. Mạng cứu trở về tới, không mượn, cũng không cho, Tiểu Bạch, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi có phải hay không điên rồi? Lấy đi màu lam lá cây Tiểu Lam nàng sẽ thế nào ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng đi. Như thế nào, ngươi nam nhân mệnh là mệnh, Tiểu Lam mệnh liền không phải mệnh. Từ nay về sau, chúng ta không có ngươi loại này bằng hữu. Mau cút, không đợi Lâm Tịch nói chuyện, Tiểu Lục đã tức giận đến lá thông căn căn chợt khởi. Toàn bộ đều nhắm ngay Bạch Ngưng Hương. Không nghĩ tới Tiểu Lục công lực sẽ ở chính mình rời đi sau tiến bộ vượt bậc. Bạch Ngưng Hương nhận thấy được giờ phút này Tiểu Lục cực độ nguy hiểm mơ siêu một cổ sát khí tựa hồ. Muốn chát phá chính mình làn ra, Bạch Ngưng Hương theo bản năng co rúm lại một chút, chính là không thể lui a. Tướng công còn chờ nàng cứu mạng đâu. Nói đến đều là nàng không tốt, hôm nay nguyên bản là nàng cùng hắn ngày lành. Nhưng ai biết nàng uống lên rất nhiều rượu mạnh, lại là ý loạn tình mê, thế nhưng bất chi bất giác hiện ra bản thể tới. Vừa mới uống qua rượu hợp cẩn Diệp Giang Hoài nhìn thấy hai đóa đại bạch hoa đối với hắn. Tức khắc hai mắt vừa lật, không có hơi thở, may mắn là đêm tối. Hơn nữa động phòng hoa trúc là lúc cũng không những người khác ở đây. Nàng mới có thể thần không biết quỷ không hay bắt lấy Diệp Giang Hoài vượt nóc băng tường trở ra. Thành tới, lại thừa dịp ban đêm đen thùi lùi khẩn đuổi chậm đuổi cuối cùng là ở Hưng Đông vào hành cốc. Nàng biết, Tiểu Lam là tục mệnh nửa tâm thảo, chỉ cần thân thể còn không có hư thối, mặc kệ người chết đến bộ dáng gì, Tiểu Lam nửa khỏa thảo tâm là có thể từ Diêm Quân trong tay đem hắn cấp đoạt lại. Nàng không lòng tham, thật sự, nàng chỉ cần một mảnh thảo tâm cứu sống Diệp Lang liền hảo. Tiểu Lam, ngươi nghe ta nói, ngươi chỉ cần cho ta mượn một mảnh thảo tâm, ngươi sẽ không chết. Tiểu Lam, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta từ trước vui sướng thời gian? Thấy Lâm Tịch một bộ thờ ơ bộ dáng, Bạch Ngưng Hương cắn đỏ thắm cánh môi nói, Tiểu Lam, ta cũng là đã cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ quên mất, kia chỉ đại con thỏ muốn đem ngươi ăn luôn thời điểm. Là ta vẫn luôn chặt chẽ che chở ngươi, ta còn đã từng tưởng hóa hình thành một người nam nhân. Làm bạn ngươi, ngươi chẳng lẽ đều quên mất sao? Thật muốn ha hả ngươi vẻ mặt a. Này liền bắt đầu lôi chuyện cũ thảo trước tình sao? Lâm Tịch âm thầm cười lạnh, có chút người nhân tình chính là vay nặng lãi, thí tích thủy tri ân, vọng dũng tuyền chi báo, hơn nữa lợi lan lợi, người vĩnh viễn đều còn không rõ, hơi chút chọc người ta một chút không hài lòng, ngươi lập tức chính là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, bởi vì nhớ năm đó a ngươi bố kéo, mà ta bố kéo, hiện tại ngươi lại bố kéo, tóm lại, Lâm Tịch cảm thấy, mặc kệ chuyện gì, có thể sử dụng tiền tạp minh bạch dưới tình huống ngàn vạn đừng cầu người. Quá quý, ngươi còn không dậy nổi. Thấy Tiểu Lam loạn trọng phì đô đô phiến lá, nhưng vẫn trầm mặc, Bạch Ngưng Hương rốt cuộc mất đi cuối cùng nhẫn nại. Bước ra bước mắt lộ ra hung quang hướng về lùn tùng hạ kia khỏa tục mệnh nửa tâm thảo đi qua. Bạch Ngưng Hương thật sự là quá thất vọng, nàng không nghĩ tới Tiểu Lam lại là như vậy bùn xỉn tính tình. Mệt nàng mỗi ngày trang đến một bộ chịu vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống bộ dáng. Tiểu Lam, ta chỉ cần một mảnh thảo tâm, ngươi sẽ không chết, nhiều nhất chính là ngàn năm trong vòng tu vi vô pháp tiến thêm mà thôi. Chính là một khi qua ngàn năm, ngươi còn sẽ lại trường ra kia phiến thảo tâm tới. Xin lỗi, lệ mang ở Bạch Ngưng nốt hương chung chợt lóe rồi biến mất. Nếu hảo thuyết hảo thương lượng ngươi không chịu, vậy đừng trách ta chính mình động thủ. Tiểu Lục có nhất định uy hiếp lại như thế nào? Cũng không tin nàng độ hóa hình kiếp đã biến thành nhân loại còn sẽ đánh không lại kia khỏa ngốc. Lăng lăng đầu gỗ, nhưng mà nàng thực mau liền biết chính mình sai rồi. Một loạt xanh biếc lá thông, xoát một chút ngăn lại nàng đang muốn rảo bước tiến lên bước chân. Bạch Ngưng Hương hét thảm một tiếng, trong đó có tam căn thàng tắp xuyên qua giày thêu chát ở nàng chân trên lưng. Lâm Tịch lạnh giọng nói, ngươi còn dám về phía trước một bước, ta liền phải Tiểu Lục đem ngươi chát thành con nhím. Không tin ngươi tẫn nhưng thử một lần, nhìn kia một loạt chỉnh chỉnh tề tề giống như cố tình dọn xong lá thông. Bạch Ngưng Hương chỉ cảm thấy một cổ hàn ý dọc theo bị thương chân bối vẫn luôn lan tràn đến trong. Lòng đi, Tiểu Lục sát khí đã ập vào trước mặt, sở hữu lá thông tất cả đều chỉ hướng nàng. Nếu Tiểu Lam không nói dối nói, đừng nói con nhím, phòng trừng một chút có thể trực tiếp cho nàng làm kiện áo tơi. Làm sao bây giờ, lui về tới, Diệp Giang Hoài nhất định phải chết, xông qua đi, phòng trừng không đợi bắt được kia phiến thảo tâm, chính mình liền chết trước, đến lúc đó Diệp Giang Hoài cũng làm theo là cái chết. Vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay tục mệnh thảo tâm trung thành bọt nước. Bạch Ngưng Hương tuyệt vọng, hiển nhiên chính mình nhận định phu quân thân thể càng ngày càng lạnh. Nàng tiến cũng không được, thối cũng không xong, ngồi xổm trên mặt đất đôi tay ôm lấy đầu gối. Ô ô, khóc lên, ta có biện pháp có thể cứu phu quân của ngươi, nhưng là ngươi nếu là đồng ý, từ nay về sau ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không có bất luận cái gì liên quan, ngươi thật sự đã từng bảo hộ quá ta một lần. Tuy rằng cũng không có bảo hộ trụ ta, bất quá tốt xấu này một phần nhân tình ta là thừa nhận. Dùng người nam nhân này mệnh đổi chúng ta chi gian ân oán hai tiêu. Từ nay về sau tái kiến, chính là người xa lạ, người nhưng làm được đến. Lâm Tịch đột nhiên phát ra tiếng hỏi, chung quy vẫn là Tiểu Lam đáy lòng thiện lương. Bạch Ngưng Hương một đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Trong mắt là thịnh không dưới kinh hỉ. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Tiểu Lam, chỉ cần ngươi cho ta một mảnh lá cây. Từ nay về sau ta vĩnh viễn sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Lâm Tịch, MMPA, lão tử có nói phải cho ngươi thảo tâm. thấy nàng Bạt Túc lại phải hướng Lâm Tịch tới gần, Tiểu Lục phát ra tiếng cảnh cáo, hơn nữa lại lần nữa, xoát xoát ném ra một loạt lá thông. Không chuẩn tới gần Tiểu Lam, không cần dùng ta thảo tâm, kỳ thật hiện tại nam nhân kia còn không có hoàn toàn chết thấu. Hắn chỉ là tam hồn chung, người hồn cũng chính là mệnh hồn ở kinh hãi dưới ly thể phù phiếm. Vô pháp thống ngự bảy phách mà thôi, ngươi chỉ cần đem hắn phiên cái thân, ở hắn giữa lưng chỗ lấy mơ u bàn tay nhẹ gõ tam hạ có thể. Hết chương.